Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, tìm tới linh hồn. Cái gì? Mục tiêu của ngươi là mẹ. Ta sẽ không nói cho ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói. Jesus đen không khỏi hô nói, thế mà kiên quyết như vậy. Xem ra Kaguya tại chế tạo ngươi thời điểm. Cường điệu tạo nên ngươi trung thành tính cách. Nhìn thấy Jesus đen kiên quyết như vậy, bộ dáng Thất Dạ không khỏi nói, bởi vì Otsutsuki Kaguya là bị con của mình phong ấn. Bởi vậy Otsutsuki Kaguya vô cùng sợ hãi Jesus đen cũng phản bội hắn. Bởi vậy tại chế tạo Jesus đen thời điểm, cường điệu tạo nên Jesus đen trong linh hồn trung thành. Để Jesus đen vĩnh viễn không cách nào phản bội chính mình, không nói. Ngươi cho rằng ta liền không có cách nào sao? Linh hồn bóc ra, Thất Dạ trong nháy mắt phát động năng lực của mình. Đem Jesus đen linh hồn từ trong thân thể móc ra, linh hồn thôn phệ tiếp lấy Thất Dạ phát động năng lực của mình. Bắt đầu thôn phệ hết Jesus đen linh hồn đã Jesus đen chính mình không nói. Như vậy Thất Dạ liền giết Jesus đen. Từ Jesus đen trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ Kaguya linh hồn chỗ ẩn thân tại Jesus đen trong linh. Hồn có các loại thuật thức giới trận. Những này giới trận đều là Otsutsuki Kaguya tại sáng tạo Jesus đen thời điểm. Vì phòng ngừa Jesus đen tiết lộ bí mật mà thiết lập, nếu như là những người khác người. Liền xem như bắt lấy Jesus đen. Khảo vấn Jesus đen. Cũng sẽ không từ Jesus đen nơi này đến bất kỳ tin tức gì, nhưng là những này thuật thức đối với Thất Dạ tới nói không có 027 có chút tác dụng. Thất Dạ dễ dàng phá giải những này giới trận. Jesus đen ký ức toàn bộ xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt, thông qua đọc những ký ức này. Thất Dạ phát hiện Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc sở dĩ như thế cừu hận. Toàn bộ là Jesus đen châm ngói. Mà lại ninja giới phát sinh các loại đại chiến bên trong. 10/8 thành đều có Jesus đen bóng người, xem ra Jesus đen những người này cũng làm không. Ít sự tình, nhìn lấy Jesus đen ký ức Thất Dạ không khỏi nghĩ đến, bất quá những này đều không phải. Là Thất Dạ muốn phải biết. Thất Dạ bây giờ muốn biết đến là Otsutsuki Kaguya linh hồn ở nơi nào, a? Tìm được. Thì ra là thế, Kaguya linh hồn tại một không gian khác tại Jesus đen trong trí nhớ. Thất Dạ rốt cuộc biết Otsutsuki Kaguya chỗ ẩn thân. Nguyên lai là tại một không gian khác bên trong, đến Thất Dạ thực lực cường đại như vậy. Mở không gian quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Thất Dạ đối với mở không gian không có hứng thú gì. Nhưng là Otsutsuki Kaguya cũng tràn đầy hứng thú, đã từng Otsutsuki Kaguya lợi dụng lực lượng cường. Đại mở ra 6 cái không gian. Mỗi cái trong không gian đều có một mình hoàn cảnh. Bibay, mà Otsutsuki Kaguya bây giờ đang ở bên trong một cái trong không gian, đây cũng là Thất Dạ tìm hồi. Lâu không có ở Hokage thế giới biết Otsutsuki Kaguya linh hồn nguyên nhân. Bởi vì Otsutsuki Kaguya linh hồn căn bản không ở cái thế giới này, đã biết Otsutsuki Kaguya linh hồn sở tại địa, hết thảy liền dễ làm, không gian rời đi, Thất Dạ trong nháy mắt phát động không gian của mình năng lực, thân thể một trận vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất tại nơi này, xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một cái băng thiên tuyết địa thế giới, cái thế giới này ngoại trừ hàn băng liền là hàn băng. Hoàn toàn là một cái hàn băng tạo thành thế giới. Ngoại trừ hàn băng không có cái khác bất kỳ vật gì. Đây chính là Otsutsuki Kaguya đã từng xây dựng một cái không gian. Thất Dạ vừa đến cái thế giới này, cũng cảm giác được Otsutsuki Kaguya khí tức. Thất Dạ lập tức đi theo khí tức đi tới một ngọn núi cao phía trên. Tại cái này tòa trên đỉnh núi cao có một cái cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên có một đoàn màu trắng linh hồn lẳng lặng lơ lửng ở nơi nào. Otsutsuki Kaguya bởi vì đã mất đi toàn bộ lực lượng, mặc dù linh hồn giữ lại, nhưng lại đang ngủ say bên trong, rốt cuộc tìm được. Kaguya, không nghĩ tới ngàn năm sau, chúng ta thế mà dạng này gặp mặt. Nhìn thấy cái này đoàn màu trắng linh hồn, Thất Dạ có chút hồi ức. Nói, đồng thời khóe mắt còn không khỏi lưu lại ý một tia nước mắt, mà cái này cái linh hồn cũng giống như cảm giác được thất dạ đến, không khỏi run lên. Kaguya, ta lập tức mang ngươi rời đi, lấy lực lượng của ta, ngươi rất nhanh liền có thể phục sinh. Thất dạ lau sạch khóe mắt nước mắt, hướng về Kaguya linh hồn vung tay lên. Osusuki Kaguya linh hồn trong nháy mắt rơi xuống thất dạ trong tay. Thất dạ thận trọng đem Osusuki Kaguya linh hồn thu vào, tiếp lấy rời đi cái không gian này. Về tới cùng Uchiha địa phương chiến đấu, nơi này vẫn là giống như lúc đầu. Khắp nơi đều là một mảnh địa ngục cảnh sắc. Cùng vừa rồi duy nhất có chút khác biệt chính là trên mặt đất có một đoàn màu đen vật chất, đây là Jesus đen thi thể. Hoặc là nói âm dương độn sản phẩm. Thất dạ ở chỗ này không có dừng lại lâu, hướng về Tsunagakurei Konohagakurei doanh địa tiến đến. Ngay tại thất dạ vừa rời đi không đến bao lâu, không gian bốn phía một trận vặn vẹo, liền như là tấm gương vỡ vụn. Uchiha Madara bóng người xuất hiện lần nữa tại nơi đó, người này cuối cùng đã đi. Thật là khiến người ta khó có thể tin, lực lượng cường đại. Nếu như không phải thời điểm then chốt phát động Izanagi lời nói, ta khả năng thật liền chết, Uchiha Madara không khỏi nói. Chỉ gặp lúc này Uchiha Madara trong tay xuất hiện một khỏa Sharingan. Sharingan trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới, đã mất đi hào quang nguyên lai. Ngay tại thất dạ chém giết Uchiha Madara trong nháy mắt, Uchiha lập tức móc ra một khỏa Sharingan, phát động Uchiha nhất tộc cấm thuật Izanagi, đem gây bất lợi cho hắn tất cả mọi chuyện chuyển đổi thành mộng cảnh. Dạng này mới chật vật tránh thoát thất dạ công kích. Tại xác định thất dạ sau khi rời đi, Uchiha Madara mới giải trừ ninjutsu, đây chính là Jesus đen nha. Xem ra hắn đã bị giết chết, không qua thân thể của hắn vẫn là có thể lợi dụng, đây chính là âm dương độn lực lượng a. Uchiha Madara nhìn lấy Jesus đen thi thể không khỏi nói, đồng thời hướng về Jesus đen đen kịt thi thể sờ soạng. Chỉ gặp đen kịt thi thể giống như là một đoàn chất lỏng màu đen, thuận Uchiha Madara tay cánh tay bò đi, một mực leo đến Uchiha Madara Raigan bộ vị, trực tiếp bị Raigan hấp thu. Thì ra là thế, đây chính là âm dương độn lực lượng, ta hiện tại cũng rốt cục nắm giữ âm dương độn. Uchiha Madara trên mặt lộ ra tiếu dung, Jesus đen thân thể liền là dùng âm dương độn sáng tạo, mặc dù bây giờ Jesus đen linh hồn bị thất dạ gạt bỏ, nhưng là Jesus đen thân thể nhưng không có biến mất, âm dương độn lực lượng còn tại Jesus đen trong thi thể. Đồng thời bởi vì âm dương độn lực lượng cùng Raigan lực lượng đồng nguyên, tại Uchiha Madara Raigan hấp thu Jesus đen thân thể thời điểm, liền trong nháy mắt hiểu rõ Jesus đen sáng tạo phương pháp âm dương độn sáng tạo. Uchiha Madara hai tay kết ấn, một đoàn màu đen vật chất xuất hiện ở trong tay. Cái này đoàn vật chất không ngừng vặn vẹo, một cái đen kịt bóng người xuất hiện ở nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.